Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 17, góc truyện audio.com. Ra về rồi, tụi nó nhanh chóng dọn đồ. Ra tới cổng trường, Candy nhớ, ra mình quên cái hộp mà cô đựng kẹo với mấy con búp bê mà cô thích. Cô kêu tụi nó và tụi hắn đợi tí rồi nhanh chóng chạy lên lớp. Candy chạy lên lớp loay hoay một hồi. Vẫn chưa tìm được, bỗng có bốn người con gái nhìn cô với bộ mặt nham hiểm khiến cô phải cảnh giác. Chính là mấy à, Nana bước lại gần cô, tay cầm chiếc hộp đó, tỏ vẻ đắc ý, chắc mày đang tìm cái này. Đúng, trả lại cho tôi đi, mày nói nghe hay quá ha, thế tao không thích trả đấy rồi sao? Misa lấy cái hộp trên tay của Nana rồi từ từ mở ra. Trả lại đây coi. Candy bực bội, mày nên tránh xa Kun ra đi. Tại sao chứ, nếu tôi nói không thì sao? Còn bây giờ cô trả đồ lại cho tôi đi. Candy giáng với tay lấy cái hộp. Không à, Misa đẩy Candy một cái bất lực cô ngã. Ngồi bệt xuống đất, Misa lấy từng món đồ trong cái hộp đó ra rồi thả xuống đất dẫm lên từng cái. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngây thơ của cô. Tay cô đang đánh vào chân của Misa, thấy lâu quá mà Candy vẫn chưa xuống cả bọn lo lắng. Kun bảo tất cả về trước đi lát nữa sẽ đưa Candy về. Rồi Kun đi lên lớp tìm cô, bốp, một cái tát tay in trên khuôn mặt ngây thơ đã ướt đẫm nước mắt của Candy. Misa tát cô khóc to lên, cả đám ả cười hả hê, nghe tiếng khóc Kun lại gần bắt gặp cảnh tượng trước mắt anh giận dữ quá to. Mấy cô đang làm cái chuyện gì vậy? Anh Kun, anh làm gì ở đây vậy? Tôi là người hỏi mấy đúng. Mấy cô đã làm gì Candy? Lúc này anh thật sự rất bực bội. Em, có làm gì cô ta đâu? À ấp úng, mấy cô nghĩ tôi là con nít hả? Đừng để tôi gặp chuyện này một lần nữa nếu không tự biết hậu quả. Ánh mắt lên tia đe dọa kèm giận dữ. Ngay cả anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Anh bước lại bế Candy lên nhẹ nhàng nói, chúng ta về, nhưng còn, cô vẫn còn luyến tiếc cái hộp, để lần sau anh mua cho. Thật không, thật, cô cầm, cô được bế đi trong sự tức giận của mấy ả, anh bế cô đặt lên đùi mình. Rồi lên xe, đưa về biệt thự nhỏ anh đang ở Kun không quên gọi cho tụi nó nhưng lấy cớ là đi chơi. Vì Candy ngủ quên, do mệt quá nên Kun phải bế vào nhà. Khuôn cảnh lãng mạn đầy thơ mộng, của một chàng trai, bế một cô gái, giống như vị hoàng tử, bế cô công chúa của mình đi vào tòa lâu đài, mặc dù họ chưa là gì của nhau. Cách chương.